Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, phần 35, bạc chuyện hỏa nhưng thật ra không để bụng. Tiểu Vu đừng khẩn trương. Hải, ta hai đều là thẳng nam. Sao cái CP ngươi yên tâm ta cũng yên tâm. Ngươi đừng làm cho hắn biết ta lại tới tìm ngươi à. Ngươi xem chúng ta lần này thi đấu tổ đội thế nào. Gần cầu đều không đánh, liên thuần khiết hữu nghị, đạo bá hướng Vu Cẩn đánh cái thủ thế, Vu Cẩn cọ cọ cọ trốn, trải qua thuyền thủ tịch khi bị kịch phụ tắc chương tiếp ứng điều. Phen cho ngươi tiểu xảo tiếp ứng biểu ngữ chỉ có lớn bằng bàn tay. Mặt trên vẽ tam đầu thân Vu Cẩn, đỉnh một con thỏ, ôm thương thịch thịch thịch, tiểu Vu ngươi là nhất bổng, Vu Cẩn ánh mắt tỏa sáng. Thực đáng yêu đúng không, kịch vụ cười cười. Phen ở tiếp ứng thông đạo đệ trình biểu ngữ. Tùy cơ rút ra đưa cho tuyển thủ. Lưu lại đi, có thể đưa tới thi đấu. Vu Cẩn vô cùng cao hứng gật đầu. Đem tờ giấy thu hảo. Tiến vào xác định và đánh giá trước cùng mặt khác luyện tập sinh phất phất tay. Hắn bỗng nhiên ngẩn ngơ. Mỗi cái tuyển thủ đều có sao. Kịch vụ, đúng vậy, lý luận đi lên nói. Tuyển thủ tiếp ứng càng ít, tiếp ứng tranh chữ bị trừ chung tỷ lệ cũng lại càng lớn. Có tuyển thủ chỉ có một chương tiếp ứng đồ, chính là 100% trừ chung, giống tiểu Vu ngươi loại này số phiếu cao. Phen tâm ý có thể bị tuyển đến, phi thường khó được, có cái gì vấn đề sao? Vu Cẩn thần sắc hoảng hốt, không, không có, tuyển thủ dự bị tịch thượng. Hồng Mao kinh ngạc nhìn kịch vụ cấp vệ thời đệ một chương tờ giấy. Thần, vệ ca toàn trường một cái màn ảnh đều không có. Ảnh chụp mơ hồ xử lý. Tư liệu trống rỗng, liền này còn có người tiếp ứng đánh cô. Còn hoa 100 tín dụng điểm bảo hộ tuyển thủ thăng cấp. Ha ha ha bảo hộ vệ ca ha ha ha nhân tài a. Vệ thời quét hắn liếc mắt một cái. Lười biếng mở ra tờ giấy. Nhìn mặt trên giản nét bút con thỏ dơ lên lông mày. Biểu tình giống bị lấy lòng. Hồng Mao lập tức câm miệng. Đôi mắt trừng thành chuông đồng cũng không thấy được viết cái gì. Cấp vò đầu bứt tai. Chương 33 đợt thứ 2 vòng đào thải. Crowson tú đợt thứ 2 vòng đào thải. Kế ngụy diễn lúc sau. Vu Cẩn tiếp theo cái đi vào vị trí xác định và đánh giá khảo hạch. Còn chưa chờ hắn vào cửa. Phụ trách cho điểm huyết cáp một nhạc, âm thầm quan sát tuyển thủ tới, ứng tương tương ngẩng đầu. Cái gì âm thầm quan sát? Màn hình ảo thượng, Vu Cẩn lần đầu vị trí khảo hạch hình ảnh phóng ra mà ra. Ứng tương tương lăng là tìm nửa ngày mới bắt được người ở đâu. Ngay sau đó phụt một tiếng cười ra tiếng tới, công sự che chắn sau lưng, xóa tung tiểu quyển mao nhi lộ ra một chút. Ở tiếng súng vang lên sau chạm vào một chút lùi về. Vu tuyển thủ lần này điền chí nguyện là phụ trợ vị, huyết cáp phiên một chút tư liệu. Mặt hướng màn hình giải thích, lý luận khảo hạch nhiều hơn thật thao tuyển vị. Vậy trước làm bài đi, Vu Cẩn đến gần tới một cái chớp mắt. Lóa mắt sân khấu quang xâm nhập tầm nhìn, camera trung thực bắt giữ tới rồi hắn mờ mịt biểu tình. Tiến chàng khi còn xem xét mắt phía sau tuyển thủ tịch. Không cần khẩn trương, ứng tương tương ôn nhu cổ vũ. Vu Cẩn lập tức hoàn hồn, đem tiếp ứng tờ giấy nhét vào túi tiền, hướng vài vị đạo sư vấn an sau đứng ở đáp đề bản trước. 5 phút, 100 nói lựa chọn đề, vô luận là đối tuyển thủ nhanh chóng đọc đề, tri thức ký ức, logic trinh thám đều yêu cầu cực cao. Giám khảo tịch thượng, ứng tương tương chính nghiêng người cùng huyết cáp nói chuyện, quay đầu lại khi kinh ngạc mở to hai mắt, trước 20 đề toàn đối. Phóng đại màn ảnh tiêu cự, Vu Cẩn thủ đoạn trước sau không có rời đi đề bàn. Thậm chí có mấy lần trực tiếp ở đề mục xuất hiện nháy mắt ấn hạ đáp án. Người xem hắn đôi mắt huyết cáp quan sát một chút mở miệng. Thân là trước trốn sát tú điều tra vị tuyển thủ. Hắn nhìn đến đồ vật so ứng tương tương càng nhiều, trước xem đáp án, lại xem đề, phi thường kỳ diệu kỹ xảo, tự hỏi khi hướng tầm mắt hướng tả hạ dây chuẩn, bao gồm vài đạo thường thức tính đề mục ở bên trong, ứng tương tương lập tức bị điểm thông. Thân vị nổi danh diễn viên, Mặt bộ biểu tình tích cầu cũng là nàng môn bắt buộc trình chi nhất. Tầm mắt hướng tả, đại biểu hắn ở hồi ức, huyết cáp gật đầu. Bất đắc dĩ, nếu ta không đoán sai, Vu Thuyền Thủ rất có thể trước đó đối phụ trợ vị thương thức rốt đặc cắn mai. Bất quá hiện tại hắn đã làm được 60 đề, vẫn như cũ bảo trì toàn đối thành tích, trợ giúp hắn đáp đề. Hẳn là ngắn hạn ký ức ứng tương tương mở to hai mắt. Hồi lâu thán phục, ngoặc kép, phi thường lợi hại, ta tưởng, Vu Thuyền Thủ rất có thể là nhất hiểu được nên như thế nào khảo thí tuyển thủ chi nhất. Ta rất tò mò, phụ trợ vị xác định và đánh giá tổng cộng có bao nhiêu bổn sách tham khảo. Huyết Cáp trả lời, suốt 6 bổn, bao gồm một bộ thật thao video, 5 phút đồng hồ bỗng nhiên mà qua. Đồng hồ đếm ngược đình chỉ một cái chớp mắt, Vu Cẩn hoảng hốt còn tưởng rằng chính mình ở thi đại học trường thi. Bị thiêm vì luyện tập sinh trước, hắn xác thật vừa mới kết thúc thi đại học. Huyết Cáp thần sắc phức tạp tuyên bố hắn thành tích, tiện đà là thật thao khảo hạch, vẫn như cũ mãn phân thông qua, vị trí xác định và đánh giá chỉ còn lại có cuối cùng hạng nhất. Vu Cẩn chọn lựa hảo thuận tay súng ống, đi vào khảo hạch trường bắn. Trường bắn ngoại, ứng tương tương tấm tắc bảo lạ, cùng với nói là đầu cơ trục lợi, không bằng nói cũng là thực lực một bộ phận, bất quá hôm nay vòng đào thải hình thức phức tạp. Chỉ sợ cùng tiểu Vu Thuyền Thủ học tập lý luận tri thức có rất lớn chênh lệch. Huyết Cáp nhún nhún vai, ai biết được, trốn sát thú tuy rằng là động tác loại tiết mục, chỉ nhớ cũng là tuyển thủ thiên phú một loại, còn nhớ rõ thượng một lần vòng đào thải. Hắn như thế nào từ cực nóng khu đi ra sao? Ứng tương tương một đốn, cảm khái vạn phần, 10 phút sau, Vu Cẩn từ trường bắn đi ra. Huyết Cáp trên mặt lần đầu lộ ra vừa lòng tươi cười. So với một vị lực lượng mới xuất hiện khảo thần hình tuyển thủ, hắn càng thưởng thức Vu Cẩn ở súng ống thượng hoa công phu. Cùng thượng một kỳ bình quân năm hoàn so sánh với, tiến bộ làm người nghe kinh sợ, vượt qua trạng thái tĩnh bảy hoàn đủ tư cách tuyến. Tiểu Vu, Huyết Cáp cuối cùng ở lần thứ hai xác định và đánh giá ký lục thượng đóng dấu. Trả lại cho Vu Cẩn. Người chiến đấu thiên phú không phải tốt nhất, nhưng ngươi là ta đã thấy nhất đặc thù tuyển thủ chi nhất. Tiếp tục nỗ lực, còn có, Vu Cẩn cao hứng giơ lên đầu. Huyết Cáp bổ sung, trở về cảm ơn ngươi xạ kích lão sư. Hắn làm ngươi thiếu đi rồi rất nhiều đường vòng, Vu Cẩn ánh mắt nhảy động. Mi mắt cong cong, rời đi kiểm tra đánh giá thất sau. Vu Cẩn chính đụng phải ở cửa dùng mềm nhẹ thủ pháp ấn tán phấn bạc chuyện hòa. Đón hậu trường mỏng manh quang, thình lình từ mảnh nhảy ra tới một chương trang dung nồng hậu mặt. Vu Cẩn, ngoặc kép chấm than, bạc chuyện hòa lập tức giải thích, lần trước liền theo như ngươi nói, ngầm sân thi đấu ánh sáng tối tăm, đến lúc đó màn ảnh khẳng định muốn bổ cường quang, không lộng cái sân khấu trang đi vào, nhìn qua cùng tố nhan cũng không hai dạng khác biệt, ai tiểu Vu đừng chạy, giúp đỡ cho nhau. Ta cho ngươi thêm cái nhãn tuyến, bạc chuyện hòa một tay nhãn tuyến bút, một tay gậy selfie, này tâm sáng tỏ nếu bóc, Vu Cẩn vội vàng từ chối. Cảm ơn tiền bối, không, không cần không cần, bạc chuyện hòa mắt đào hoa hơi hơi nheo lại, cuối cùng vẫn là buông xuống nhãn tuyến bút. Hành đi, tiểu Vu tại đây chờ ta, 15 phút sau, bạc chuyện hòa thong thả ung dung bóc mảnh mà ra. Lúc này hậu trường đã là tụ tập đại bộ phận A cấp bậc tuyển thủ. Bạc chuyện hòa liếc mắt một cái liền lấy ra đứng ở tả y bên cạnh Vu Cẩn. Hắn một bộ tự quen thuộc bộ dáng chen vào đi, rào rạt đắc ý, tạp, tạp, không phát huy ra tốt nhất trình độ, như thế nào mới 96. Không cẩn thận sơ suất, lại nhiều ôn tập cả đêm, khẳng định là có thể mãn phân, ngồi xổm một bên Caesar đằng nhiên đứng lên. Không ít tuyển thủ đều sôi nổi đối này liếc nhìn, biểu đạt đại chúng đối học kỹ nữ phẫn hận. Bạc chuyện hòa nói chuyện khi, ánh mắt cố ý vô tình nhìn về phía tá y, bạch nguyệt quang bốn vị luyện tập sinh chung, tá y mới bắt đầu xác định và đánh giá phân tối cao. 94 phân, cũng là nhất có hy vọng có thể ở tuyển vị khi ưu tiên chọn đi Vu Cẩn tuyển thủ. Đột kích, ngắm bắn hai cái vị trí. chiến thuật cho điểm xa cao hơn lý luận phân, yêu cầu trường kỳ đại lượng tích lũy. Hai người đồng dạng nhập hành nhiều năm, thực lực đều không có khả năng ở ngắn hạn nội tiến bộ vượt bậc. Chính mình 96 phân, không hề nghi ngờ sẽ áp tà y một bậc. Bạc chuyện hỏa mắt đào hoa mị thành hồ ly mắt, chuyển hướng Vu Cẩn Khi, đã là đem đối phương trở thành chính mình vật trong bàn tay. Tổ cái đội mà thôi, lại không phải trắng trợn táo bạo sao CP, chỉ cần hai người trước có cùng khung, mặt sau mấy trăm cái account marketing tùy thời đợi mệnh, bắt gió bắt bóng, tiểu Vu, bạc chuyện hòa rộng lượng biểu đạt đối tương lai đồng đội quan tâm. Lần này xác định và đánh giá thế nào a? Tiến bộ rất lớn đi. Vu Cẩn chớp chớp mắt, điệu thấp mở miệng, thì rớt, chỉ có 97, không quan hệ. Ca mang theo ngươi, bạc chuyện hòa một đốn, mắt đào hoa trợn tròn, nhãn tuyến đột ra, ngoặc kép, ngươi nói cái gì, Caesar đối với tao nam biểu tình thưởng thức nửa ngày, hắc hắc mở miệng, lý luận mãn phân, thật thao mãn phân, trạng thái tĩnh bia khấu 3 phân, 97, không tật xấu, tiểu Vu tặc lưu, mấy giờ sau, các bình chắc thất trước, thật dài đội lưu khảo hạch xong. Chính thức phân đội từ S cấp bậc bắt đầu, ngụy diễn vâng chịu R code giải trí tác phong trước sau như một. Cự tuyệt lựa chọn bất luận cái gì đồng đội, một người một súng vào thang máy chung, biến mất ở sân thi đấu bên cạnh. Lúc này lần thứ hai vòng đào thải kiến trúc thượng màn sân khấu rốt cuộc bị vạch trần. Chiếm địa 7 hectare, mặt ngoài phiếm màu bạc kim loại ánh sáng hình lập phương. Vu Cẩn gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất biểu hiện lên lập phương. Thang máy quỹ đạo cùng sân thi đấu sắc ngoài thống nhất tài chất. Quỹ đạo bóng loáng bóng lưỡng, dựa theo Crow sân tú nhất quán có thể tỉnh liên tỉnh phong cách. Nếu là chỉ lâm thời đưa tuyển thủ vào bàn tiếp bắc khẩu, rất có thể cùng tượng một hồi giống nhau làm ẩu. Trừ phi, quỹ đạo bản thân chính là sân thi đấu một bộ phận. Đổi mà nói chi, trong sân thi đấu, rất có thể che kín như vậy kim loại quỹ đạo. Vu Cẩn nhanh chóng nhớ tới Elravi khoa học kỹ thuật từ ngữ mấu chốt. Vận chuyển, điều hành, phía sau, có mấy cái tuyển thủ ở khe khẽ nói nhỏ. R code giải trí đều không cần đồng đội. Rất lợi hại a, kia bọn họ ngày thường như thế nào huấn luyện chiến đội. Nhân ra chiến đội đánh xong C phối trí. Không cần phối hợp, hai người các đánh các, làm theo thắng, Vu Cẩn còn đãi lại nghe một lỗ tai, đã là bị tiết mục biên đạo kêu đi chọn lựa đồng đội. 97 phân xác định và đánh giá phân đứng hàng A cấp bậc đệ nhất. Ở sở hữu luyện tập sinh chung cũng chỉ ở sau ngụy diễn. Nhìn đến Vu Cẩn ở bạc chuyện hòa phía trước bước ra khỏi hàng. Không ít luyện tập sinh đều lộ ra kinh ngạc biểu tình. Giữa sân một trận ồn ào, thậm chí có người dò hỏi đạo diễn tổ hay không quy tắc có biến. Vì cái gì không căn cứ xác định và đánh giá phân bài tự. Thẳng đến kim sắc 97, hình chiếu ở trong màn hình nghị luận thanh vẫn chưa đình chỉ. Ở đây mà phụ trách biên đạo hướng Vu Cẩn cảm khái. Phía dưới rất nhiều người không phục a, Vu Cẩn tiếp nhận vật tư bao. Phấn chấn mở miệng, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Biên đạo vỗ vỗ bờ vai của hắn, tâm thái hảo, không tồi, lựa chọn đồng đội khi, dưới đài bạc chuyện hòa cọ một chút nhảy lên, ánh mắt u oán nhìn về phía Vu Cẩn, nhưng mà Vu Cẩn lập tức lừa qua hắn, đem bạch nguyệt quang ba vị luyện tập sinh chọn ra tới. Bốn người tập đội xong, cuối cùng kiểm tra rồi một chút khoang cứu nạn, ở toàn trường chú mục đèn flash chung đi vào đi thông sân thi đấu thang máy. Hết chương.